Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2755. Đệ 2755 chương thêm đem hỏa mới được. Hải tộc anh Tuấn Nam Tử nói làm hồn tộc người sôi nổi trừng lớn đôi mắt quay đầu nhìn về phía hắn. Bọn họ phát hiện Đại Ma Vương đã thực vô sỉ, nhưng không nghĩ tới hải tộc người cư nhiên càng vô sỉ. Không biết xấu hổ liền loại này thoái thác nói đều nói ra. Ngô Thanh Thiền vốn dĩ không kiên nhẫn trong mắt nhiều ra vài phần hứng thú chi sắc. Đây là hải tộc cùng hồn tộc muốn khai xé tiết tấu sao? Kia nàng đến hảo hảo thêm đem hỏa mới được a. Ngươi nói cái này man có đạo lý. Vậy ngươi ý tứ là hải tộc cũng không có hoài nghi đây là ta chút độc trùng độc vật là ta làm ra. Ngô Thanh Thiền cười như không cười nhìn về phía hải tộc anh Tuấn Nam Tử hỏi. Anh Tuấn Nam Tử khẽ cười một tiếng. Tự nhiên là không có hoài nghi, mới là lạ. Hắn ở trong lòng bỏ thêm một câu. Hiện tại người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chỉ cần có thể mua được đuổi trùng phấn liền tính đón ý nói hùa hạ Đại Ma Vương cũng không có gì. Các ngươi có xấu hổ hay không? Cùng nhau bị độc trùng độc vật đánh bất ngờ. Các ngươi nếu là không có hoài nghi là nữ nhân này làm. Chúng ta mới không tin, tên kia hồn tộc sứ giả tức muốn hộc máu mở miệng. Hải tộc người thật là quá hỗn đản. Thế nhưng vì mua đuổi trùng hãm bọn họ với bất nghĩa. Nhân tộc linh lực công kích đối hồn tộc tới nói cơ bản tương đương không nhiều lắm hiệu quả. Nhưng là độc trùng độc vật liền bất đồng, có thể đem độc tố thông qua kinh lạc cùng huyết mạch thẩm thấu đến nội tạng đan điền. Một khi chúng độc trị liệu sư chính là rất khó chữa khỏi. Anh Tuấn Nam Tử đạm nhiên nói, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Nếu Ngô Thanh Thiền có thể dùng loại này vô lại chất vấn. Bọn họ lại vì sao không cần. Hồn tộc sứ giả một nghẹn, phổi đều phải khí tạc. Người này cùng Đại Ma Vương giống nhau không biết xấu hổ vô sỉ. Nguyên lai các ngươi là tin tưởng ta. Ta liền nói cũng chỉ có lớn lên xấu nhất lại không đầu óc hồn tộc. Mới có thể làm ra hoài nghi chuyện của ta tới. Bọn họ chỉ số thông minh quả nhiên không các ngươi đủ dùng, Ngô Thanh Thiền chẳng những vì chính. Mình kéo một đợt hồn tộc cừu hận, còn vì hải tộc kéo một đợt, hồn tộc người thầm mắng Đại Ma Vương đồng thời cũng đem hải tộc mắng một lần. Nghĩ chờ tiến vào trung tâm đảo lúc sau, bọn họ nhất định phải đem gần nhất nghẹn khuất trả thù trở về. Chẳng những là trả thù nhân tộc. Hải tộc cũng bị liệt vào bọn họ chuẩn bị trả thù đối tượng. Anh Tuấn Nam Tử đồng dạng mặt không đổi sắc nói. Chúng ta chỉ số thông minh xác thật không phải này đàn xấu đồ vật có thể so sánh. Ngươi lời này ta tán đồng, ở hải tộc trong mắt hồn tộc xác thật là xấu nhất chủng tộc. Bởi vì dung mạo cùng nhân tộc càng vì tiếp cận, bởi vậy bọn họ đối nhân tộc diện mạo kỳ thật càng có thể tiếp thu. Hồn tộc người nghe được anh Tuấn Nam Tử nói một đám phẫn nộ không thôi. Bọn họ phía trước nhìn lầm rồi. Hải tộc người kỳ thật so Đại Ma Vương còn vô sỉ. Ha ha, tuy rằng chúng ta thuộc về đối địch trận doanh. Bất quá ngươi những lời này lại làm ta nghe thập phần dễ nghe. Ngô Thanh Thiền đối anh Tuấn Nam Tử. Đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt. Nếu các ngươi hải tộc như vậy tin tưởng ta. Ta đây cũng không hảo lại cất giấu, lấy xích huyết san hô tới đổi thuốc bột đi, đương nhiên. Cá người chi nước mắt, trai thần chân châu cũng có thể, lần này ta muốn phẩm chất không tồi, cũng không nên lại lấy phẩm chất thứ tới lừa dối ta, nàng cường điệu một câu. Cá người chi nước mắt, trai thần chân châu cùng xích huyết san hô bị liệt vào hải tộc tam bảo. Mặt khác hai dạng khác biệt Ngô Thanh Thiền còn không có gặp qua đâu. Phía trước nàng ngứa phấn đối hải tộc cũng không có sinh mệnh uy hiếp. Chỉ cần chịu đựng 7 ngày là có thể tự động giải trừ. Nếu là muốn giới vượt qua hải tộc điểm mấu chốt, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn tiếp tục ngao. Nhưng hiện tại lại không giống nhau. Nhiều như vậy độc trùng độc vật tụ tập, chờ hải tộc ở đây mọi người linh lực tiêu hao đến không sai biệt lắm. Kia chính là muốn tập thể chúng độc, giống như là phía trước tên kia hồn tộc giống nhau, Ngô Thanh Thiền không thể không cảm thán. Tên kia hồn tộc độc phát cùng tự nhiên thực văn cấm chế kích phát đến thật quá là lúc. Hết chương.